Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 1163, lẫn nhau cảm ứng. Ngay tại Ikkyo vừa muốn nói gì thời điểm, Osawert đột nhiên ôm lấy Ikkyo đùi kêu lên, meo meo, nhìn xem Osawert cái kia tràn ngập khát vọng ánh mắt. Nhìn xem Osawert kia đáng thương nhỏ yếu lại bất lực động tác. Ikkyo không khỏi run rẩy hai hạ khóe miệng nói. Đi, cho ngươi một cái. Đối với Osawert loại hành vi này ý tứ. Còn cần đến thanh sao? Hệ thống, rút ra hệ ground ngẫu nhiên technical machine một cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Ikkyo cúi đầu mắt nhìn trong tay cái kia màu vàng đất đĩa CD. Không hề nghĩ ngợi liền theo đến Osawert trên đầu. Dù sao lúc trước đã sớm quyết định tốt. Đem loại này ngẫu nhiên phổ thông kỹ năng tùy tiện sử dụng. Đợi đĩa CD tiêu tán về sau. Osawert lệch ra lên đầu suy nghĩ một trận. Lại lập tức đem ngực bụng trước phiến bối bối cầm lấy. Trên mặt đất tùy tiện phủi đi một cái liền tóe lên một đạo cát bụi. Nhìn đến nơi này. Ikkyo bất đắc dĩ than ra khẩu khí. Đối với Osawert vận khí đã không muốn nói nhiều. Như không có gì bất ngờ xảy ra. Kỹ năng này không có gì bất ngờ xảy ra là đợt cát. Tuy nói một số thời khắc có phần chỗ hữu dụng. Nhưng đại đa số đều là vô dụng kỹ năng. Bất quá, đây đối với Osawert tới nói. Lại hết sức hữu dụng. Ngẫm lại nó cái kia vô lại chiến thuật liền biết. Duy có một chút cần thiết phải chú ý, Osawert chắc hẳn cũng sẽ nhận Sen Attack ảnh hưởng, về sau vẫn là tận lực để nó ít dùng. Kế hoạch huấn luyện lời nói, Ikkyo nhìn lên trước mặt bốn cái Pokemon, cản lấy cái cằm thầm nói, Infernape, ngươi bây giờ đã không có gì muốn học, chỉ cần thuần thục kỹ năng, tăng thực lực lên liền tốt. Lấy tư thái loại này bắp cũng có thể trước đem thả xuống. Pignai, cho sắp xếp của ngươi. Học tập kỹ năng trước sau này thả. Vẫn là ưu tiên tăng lên thể năng cùng kinh nghiệm chiến đấu huấn luyện. Đợi đến hạ cái đại thành trấn. Ta sẽ để cho Samantha dẫn ngươi đi Battle Club nhiều đến điểm thực chiến huấn luyện. La Vesta, ngươi bên này ngược lại là muốn sửa lại hạ kế hoạch huấn luyện. Ngươi bây giờ đặc công năng lực đã không thấp, đoán chừng tiến hóa sau sẽ chỉ mạnh hơn. Cho nên, ngươi chủ đánh phương vị vẫn là phạm vi đặc công. À, nói như vậy ngươi cũng không hiểu. Liền là chủ yếu thuần thục cùng học tập viễn trình hệ phai chiêu thức. Sau đó dựa vào hệ bắc cùng hệ flying chiêu thức liền tốt. Đến lúc đó ta sẽ để cho Samantha cụ thể an bài cho ngươi. Osawert. Ngươi thôi đi, vẫn là như cũ, muốn huấn luyện như thế nào đều được. Qua một trận muốn đi cùng Hilda quay phim cũng được. Tốt, các ngươi bên này xem như xong việc. Các ngươi nghỉ ngơi một trận. Cái này hai ngày chúng ta liền muốn lên đường. Sau khi nói xong, Ikkyo quay đầu liếc mắt như cũ trầm mặc ngắm nhìn Feromosa. Tùy theo mới đi hướng Zorua, Zorok. Shinchino bọn chúng ba Ikkyo lần lượt sơ sơ ba cái Pokemon đầu cười nói. Cũng không có gì dễ nói. Zorok, ngươi đi theo Zorua đi học tập. Về sau thấu khai mạc thời điểm. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Shinchino, ngạch, đừng nóng giận. Ta biết gần nhất có chút xem nhẹ ngươi. Nhưng ta bên này cũng bề bộn nhiều việc không phải sao. Chino, Shinchino như cũ chu môi phiết đầu. Trên mặt tràn ngập không tin hai chữ. Ngoan, Ikkyo đưa tay sờ sờ Shinchino đầu cười nói. Trong khoảng thời gian này ngươi muốn đợi ở bên ngoài. Liền đợi tại Hoàn Mỹ. Thuận tiện có thể giúp ta xoa bóp hai dưới. Cùng cho Samantha cùng Hilda hỗ trợ quét dọn quét dọn. Theo Ikkyo vuốt ve, Shinchino cong lên miệng chậm rãi bình phục lại. Cái đuôi cũng đi theo quấn quanh đến Ikkyo trên cánh tay. Ikkyo dùng một cái tay khác vỗ vỗ Shinchino nói. Tốt, người cũng cùng mọi người cùng nhau đi chơi. ta bên này muốn đi tìm Samantha cùng Hilda các nàng nói mấy câu. Quá đáng hai ngày xuất phát chuẩn bị xuống. Chino, xin Chino mặc dù đem cái đuôi từ Ikiyo trên cánh tay rút ra, nhưng không có rời đi. Cứ như vậy đứng tại Ikiyo bên chân, xem chừng là hạ quyết tâm muốn đi theo Ikiyo. Zoro này lại đã chui vào Zorok lông tóc bên trong, khẳng định lại phải ngủ chưa? Vậy ngươi mang theo Zoro ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi trước. Ikiyo đối Zorok cười khẽ một câu, lúc này mới quay người nhìn về phía Feromosa. Feromosa cũng ngẩng đầu cùng Ikiyo đối mặt, trong ánh mắt cái kia bôi cầu khẩn dần dần hiển lộ ra. Nói đến, hiện tại Feromosa đã trưởng thành đến 1m5, khoảng cách tiêu chuẩn 1m8 thân cao là càng ngày càng gần. Nhưng thành thời gian dài sẽ chỉ càng ngày càng chậm, đến lúc đó rất có thể còn biết vượt qua Ikiyo nguyên bản dự tính thời gian mới có thể dài đến 1m8. Ikiyo mang theo Shinchino chậm rãi đi đến Feromosa trước người, cúi đầu nhìn về phía Feromosa thản nhiên nói, nói nhiều cũng vô dụng, nếu như tái phạm một lần, mặc kệ là ta hay là người khác, lại hoặc là bọn chúng, hậu quả ta cũng không muốn nhiều lời. Tóm lại, tại không có mệnh lệnh của ta dưới, không cho phép người thiện có sử dụng ngươi cái chủng loại kia năng lực đặc thù. Hiểu, Flo, Phí La, Feromosa kích động liên tục gật đầu đáp, vậy cứ như thế. Ngươi hoặc là qua bên kia nghỉ ngơi, hoặc là trước đi theo ta, Hilda, dạng này thật có thể. Đang tại cho Bravery trải vuốt lông vũ, Samantha dừng lại, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Hilda, miệng miệng á thưởng không thể. Hilda cũng đi theo mấy giây sau mới cười nói. Ân, dù sao không nóng nảy a, dựa theo trước mắt cái này lữ hành tiến độ tới nói. Chờ hắn cầm xong 8 tấm huy chương, khoảng cách liên minh đại hội bắt đầu còn có thể còn lại 2-3 tháng. Khi đó tại dành thời gian quay chụp phim liền tốt, Samantha vẫn có chút lo lắng nói ra. Nhưng đến lúc đó nói không chừng hắn lại có chuyện gì muốn làm đâu. Như thế ngươi chẳng phải không có thời gian quay chụp sao? Không có việc gì à, dù sao thời gian của chúng ta còn nhiều nữa. Hắn không phải đã nói rồi sao? Năm nay lữ hành xong, còn có cái Carlos, về sau vẫn đợi tại Alola, cũng liền hơn 1 năm 1 điểm. Khi đó ta không phải muốn làm sao đập liền làm sao đập sao? Hilda đem trong tay lông mềm trải vòng vo 2 vòng cười. Với lại, hắn trả lại cho ta nói xong. Đến lúc đó hắn những cái kia, dù sao, đến lúc đó sẽ có người giúp ta một tay cùng một chỗ quay chụp. Tốt, à, ngươi nghĩ thông suốt liền tốt. Samantha gật đầu đáp lời, nhìn sang một bên còn tại cái kia ôm nhỏ bánh bích quy ăn Victini cùng Jirachi. Lược hơi nhíu mày thầm nói, đúng, còn không biết hắn chạm tiếp theo muốn đi đâu, chiến cái nào đạo quán. Ta nhớ được, khoảng cách Rivero City gần nhất đạo quán có 2 cái. Hilda để cái lược xuống, từ bên hông túi sách bên trong lật ra hướng dẫn nhìn ra ngoài một hồi sau nói. Khoảng cách gần nhất chính là phía tây nam Miss Chanton Gym. Nhưng bởi vì Rivero City là bến cảng thành thị, nếu là ngồi thuyền đi một số cái khác có đạo quán bến cảng thành thị, nói không chừng sẽ nhanh hơn một chút. Cũng không biết hắn sẽ đi cái nào. Chờ hắn an bài tốt Pokemon, hỏi một chút là được. Samantha duỗi lưng một cái, đối bên cạnh Golet ngoắc cười nói. Được rồi, Bravery xử lý hoàn thành. Golet, xuống tới đến lượt ngươi rồi. Bất quá, Hilda lại tại lúc này sắc mặt quái dị nhìn về phía Samantha nói. À, Samantha, hỏi ngươi chuyện gì rồi? Ân, làm sao rồi? Vừa mới cầm lấy thép soát, Samantha lại một lần dừng lại, vạn phần hiếu kỳ nhìn về phía Hilda. Liền là, Hilda khuôn mặt do dự như vậy 1-2 giây, tùy theo lắc đầu đem cái kia bôi do dự dứt bỏ. thần sắc có chút chăm chú nhìn Samantha nói, liền là hôm qua, hoặc là bảo hôm nay, dù sao đại khái rạng sáng 2 giờ tả hữu, ngươi có phải hay không cùng Ikiyo cái kia? Samantha sắc mặt cũng đi theo quái gì, đồng dạng là xoắn suýt như vậy mấy giây. Tả hữu nhìn chung quanh một vòng sau mới trả lời, hỏi cái này làm cái gì? Hắn là nhìn ngươi mấy ngày nay còn đang điều chỉnh thân thể, mới đơn độc tìm tới ta, không phải đối ngươi, cái này ta biết. Hilda đưa tay quăng ra mũ, trong tay vò tiếp một hồi lâu sau thở ra một hơi nói. Kỳ thật, rạng sáng các ngươi cái kia thời điểm, ta bên này đột nhiên liền tỉnh lại, sau đó liền có cái loại cảm giác này, liền là loại kia a. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, thật giống như thân lâm kỳ cảnh. A, nói không rõ nha, chép, thân lâm kỳ cảnh, Samantha là các loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại thêm hồ đồ. Tuy nói nàng có thể nghe hiểu Hilda ý tứ, nói đúng là Samantha nàng cùng Ikiyo cái kia thời điểm, Hilda bên này cũng toát ra cảm giác, nhưng cái này, cái quỷ gì? Nàng và Hilda không phải là siêu năng lực giả, cũng không phải song bào thai, chẳng lẽ lại còn có thể có lẫn nhau telepathy? Ngay tại Hilda nghĩ đến làm sao tiến một bước giải thích thời điểm, một bên đột nhiên truyền đến một đạo hí ngược tiếng cười. Thử một chút chẳng phải sẽ biết mà. À, Ikiyo. Hilda kinh hô một tiếng. Đó là không hề nghĩ ngợi liền lẻn đến Samantha sau lưng. Rất rõ ràng là đem Ikiyo lời nói nghe vào, đồng thời không muốn cùng Ikiyo thử. Samantha ngược lại là khinh bỉ nhìn về phía Ikiyo nói, ngươi từ lúc nào nghe được? Nữ hài tử ở giữa đối thoại ngươi cũng phải nghe. Vừa lúc mà gặp, Ikiyo nhún nhún vai. Đối bên người Feromosa cùng Shinchino chỉ hướng Braviary bọn chúng, ra hiệu đi qua sau, mới quay về Samantha cùng Hilda ngoác nói, ta là rất nghiêm túc, hai người các ngươi nếu là xảy ra vấn đề gì, ta cái này trái tim nhưng liền chịu không được, cho nên, chúng ta vẫn là đi thử một chút tốt, thôi đi ngươi, chúng ta có thể có vấn đề gì? Coi như cái loại cảm giác này trở thành sự thật, ta cùng Hilda có thể lẫn nhau cảm ứng, cũng khẳng định là bởi vì Rishiram cùng Zekrom nguyên nhân. Không cần ngươi thử, Samantha khinh bỉ nhìn Ikiyo hỏi, trạm tiếp theo muốn đi đâu? Tốt, à, dù sao đợi buổi tối liền biết lược, trạm tiếp theo thôi đi, Miss Chanton City, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.